Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Sơn rung đùi đắc ý mà trở về, trong miệng liên tục nói Nhị Phong tìm được con rể tốt cũng không phải sao. Hàn Tiến bản thân là người có bản lĩnh, thân tỷ phu là bộ đầu trong huyện. Có tầng quan hệ này, về sau Nhị Phong ở trong huyện ai còn dám khi dễ a? Tự nhiên lại liên tưởng đến hai vợ chồng Đại Phong trước đó vài ngày bị bắt vào ngồi tù, tức khắc giật mình. Rượu cũng tình. Tam ca, ngươi sao vậy? Kiều thị tự nhiên cũng phát hiện Lư Minh Sơn khác thường. Lư Minh Sơn kinh hồn chưa ổn định xuống mà nhìn tức phụ nhà mình một cái, nói. Ngươi nói tỷ phu Hàn Tiến kia là bộ đầu trong huyện, kia chuyện hai vợ chồng lão đại bị bắt. Kiều thị bật cười, ngươi giờ mới nghĩ ra sao? Cho nên ta nói, ngươi ai đều có thể đắc tội, ngàn vạn đừng đắc tội hai vợ chồng ngươi Nhị ca. Bọn họ hai vợ chồng là cái người phúc hậu, nhưng ngươi nhìn xem sau lưng. Trước không đề cập tới Hàn Tiến, ngươi cho rằng đệ đệ kia của Nhị tẩu là cái người dễ chọc. Người đơn gian sao chạy đến được phương Nam, tới tới lui lui còn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Càng không cần phải nói Hàn Tiến, có thể ở trong huyện lăn lộn thành như vậy, có thể là người lương thiện sao? Càng không cần phải nói còn có thân tỷ phu hắn che chở. Ngươi xem đi. Về sau nhà Nhị ca càng lúc càng phát đạt cho xem. Hắn đầu tóc hoa râm, thân mặc áo ngắn màu lam, xem tướng mạo ước chừng hơn 60 tuổi, trong tay cầm tẩu thuốc thon dài, đang xoạch xoạch mà hút thuốc lá sợi. Hàn Lý Chính không nói gì, Hàn Tiến đứng ở nơi đó cũng không nói gì. Một lát sau, Hàn Lý Chính giật mình, rụi rụi mí mắt. Có việc, lúc này Hàn Lý Chính tâm tình thập phần không vui. Nếu nói trước kia là bởi vì đường đệ ngoan cố không nghe chính mình, cố cưới cái quả phụ trở về ném đi mặt mũi nhà mình, cho nên giận chó đánh mèo mà chán ghét Trang Thị cùng với tỷ đệ Hàn Tiến. Nhưng từ khi Hàn Tiến chậm rãi lớn lên, thân hình một ngày so với một ngày cường tráng, cũng một ngày so với một ngày hỉ nộ không hiện ra, đặc biệt Hàn Tiến ở bên ngoài tên tuổi càng lúc càng lớn, Hàn Lý Chính chính là từ đáy lòng chán ghét hắn. Hàn Tiến đối với thái độ này làm như không thấy, nói. Ta tìm Lý Chính đại bá có việc. Hàn Thành Quân trên dưới nhìn quét một chút hắn, mới nói. Cha ta ở nhà chính. Hàn Tiến lướt qua hắn liền hướng nhà chính bên kia đi đến. Hàn Tiến vào nhà chính, hướng đông gian rẽ vào, ở giữa là giường đất trong phòng. Lúc này trên giường đất có một lão nhân đang khoanh chân ngồi. Bất quá có cái này, nói vậy cho dù bọn họ không muốn cũng không có biện pháp ngăn cản hắn. Nắm thật chặt công văn trong tay, Hàn Tiến đi vào nhà của Hàn Lý Chính. Hàn Lý Chính, tên tự nhiên không phải kêu là Lý Chính, chỉ là làm Lý Chính nhiều năm, mọi người đều kêu hắn như vậy. Toàn bộ Hàn Gia Trang, trừ bỏ từ đường chung của thôn Trang, nhà của Hàn Lý Chính là khí phái nhất. Nhà ngói gạch xanh khang trang, liền tường viện đều là gạch xanh, trước sau tam tiến, so với nhà phú hộ trong huyện cũng không kém. Hàn Tiến cùng Lư Kiều Nguyệt hôn kỳ định ở mùng 8 tháng 10. Hôn kỳ cũng là suy xét đến tình huống Nhị Phong, trước không đề cập tới cần thời gian chuẩn bị của hồi môn cho Lư Kiều Nguyệt, Nhị Phong trong nhà còn có đất, chờ đem lương thực trong đất thu, cũng có thể yên tâm lại xử lý hôn sự cho nữ nhi. Kỳ thật theo Hàn Tiến nghĩ, tất nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng hắn còn suy xét chính mình cũng có rất nhiều việc cần làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời hộ tịch liền tạm thời không đề cập tới, hắn về sau tính toán ở Đại Khê thôn An Gia, tự nhiên muốn mua đất xây nhà. Hiện giờ là tháng 6, cách tháng 10 còn có hơn 3 tháng, thời điểm này cũng đủ để xây phòng ở, đương nhiên này cũng không phải phòng ở của Hàn Lý Chính, chính xác phải nói là phòng ở của cha hắn Hàn Tộc Trường. Thân phận tộc trưởng tự nhiên không giống người khác, trong tộc có cái đại sự gì, phần lớn đều là tới nơi này thương nghị. Mà mỗi một thế hệ nhi tử hoặc là tôn tử của tộc trưởng đều sẽ là Lý Chính Hàn Gia Trang. Còn con nối dõi hậu bối, tới tuổi liền phân ra đi ra ngoài. Hàn Tiến mới vừa tiến vào đại môn nhà Hàn Lý Chính, liền có người thấy hắn. Là tiểu nhi tử Hàn Lý Chính, tên là Hàn Thành Quân. Hàn Thành Quân năm nay 21, mặt chữ điền, cùng những người khác trong nhà Hàn Lý Chính giống nhau. Hàn Thành Quân cũng không vừa mắt cái nhi tử tiện nghi của nhà Đường Thúc. Vừa thấy đến Hàn Tiến, mặt hắn lập tức kéo dài. Người tới có việc gì? Bất quá hắn cũng không có đem chán ghét biểu hiện đến quá rõ. Cùng thôn dân khác trong thôn Trang ngây thơ vô tri không giống nhau. người trong nhà Hàn Lý Chính rõ ràng thế lực của Hàn Tín ở bên ngoài, thái độ sớm đã từ giơ đuốc cầm gậy mà ức hiếp, biến thành nước giếng không phạm nước xong, không can thiệp chuyện của nhau. Chán ghét rồi lại kiêng kỵ, toàn bộ Hàn gia trang, ai nhìn thấy hắn Lý Chính thôn không phải miệng cười nình nọt, duy độc cái tên chó con này, cha chết nương quả phụ, dám lên mặt với hắn. Đối phương không vui, Hàn Tiến trong lòng liền cao hứng, cho nên hắn khó được mà đối với Hàn Lý Chính cười một chút, cũng nói. Lý Chính đại bá, ta là tới để bỏ hộ tịch. Nghĩ đến đây, Hàn Tiến không nhịn được có chút vội vàng, lại đi một chuyến đến Lý gia hỏi việc rời hộ tịch. Thấy Hàn Tiến tới, Lý Thủy Thành lấy ra một tờ công văn đưa cho hắn. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, cũng miễn cho ta đi tìm ngươi. Thứ này cho ngươi, ngươi cầm đi Hàn gia trang tìm Lý Chính lấy ra hộ tịch của ngươi. Ta nghe tỷ tỷ ngươi nói ngươi muốn an gia ở Đại Khê Thôn, liền đem hộ tịch mới đưa cho Lý Chính Đại Khê Thôn là được. Đến lúc đó Chính hắn sẽ cầm đi trong nha môn làm ký lục. Hàn Tiến vui sướng mà nhìn tờ công văn kia, lại đối với Lý Thủy Thành nói lời cảm tạ. Không nhiều lời, Hàn Tiến nhớ còn muốn mua đất xây phòng, cầm công văn đến Hàn gia trang. Thời điểm tới gần cửa thôn, hắn hít sâu một chút. Hắn có dự cảm việc này sẽ ở Hàn gia trang nhấc lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc lúc trước hắn không ít lần cùng cha kế đề ra việc này, nhưng cha kế hắn không muốn lấy thân phận áp hắn, mà Hàn Lý Chính bên kia cũng vẫn luôn đè nặng không bỏ. Cách chương